Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách, chương 93, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôn Lộc Gia, Ngụy Thanh Sơn đánh xe lừa đi thu mua lợn về đến nhà, hắn xử lý thịt lợn xong rồi mới qua nhà Thuận Tử. Lúc hắn đến, Thuận Tử và Liên Ca Nhi đang lựa rau dại. Thấy Ngụy Thanh Sơn, cả hai vội vàng bê ghế, rót nước mời hắn. Thanh Sơn ca, huynh đã về rồi. Thuận Tử và Liên Ca Nhi rất cảm kích hai người Ngụy Thanh Sơn và Lâm Ngư. Nếu không có họ thu mua rau dại thì cuộc sống của họ cũng chẳng khá khẩm hơn được là bao. Nhà họ vốn ít ruộng, lương thực thu hoạch được chẳng đủ ăn. Năm ngoái mất mùa, hai mẫu ruộng khô cằn chẳng được hạt nào, vất vả lắm mới cầm cự được đến bây giờ. Tiền bạc tích góp mấy năm trời đều đổ vào mua lương thực, nhà cửa giờ trống rỗng. Nếu không bán được rau dại thì e rằng giờ này cơm cũng chẳng có mà ăn. Thuận Tử miệng nói lời cảm tạ. Đa tạ Thanh Sơn ca đã thu mua rau, ruộng đồng sắp đến mùa thu hoạch rồi, cuối cùng cũng vượt qua được. Ngụy Thanh Sơn nói ý định muốn mời Thuận Tử đến làm việc. Thuận Tử ngạc nhiên, thật sao, sao lại trả nhiều tiền thế, là việc nặng, sáng phải dậy sớm, ta bằng lòng, bằng lòng. Thuận Tử vội vàng đáp ứng, chỉ là nhào bột thôi mà, một ngày 40 văn, dĩ nhiên hắn bằng lòng rồi. Nương Thuận Tử và Liên Ca Nhi nghe thấy cũng rất vui mừng. Đây đúng là chuyện tốt trời ban đối với nhà họ, miệng không ngừng nói lời cảm tạ. Liên Ca Nhi rất mừng rỡ, nhà y nghèo, nhà mẹ đẻ cũng nghèo, ruộng ít nên ngày qua ngày đều chật vật. Nay Thuận Tử có việc làm, cuộc sống của họ cũng có thêm hy vọng. Yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến việc đồng áng, đến mùa thu hoạch, ta và Ngư Ca Nhi cũng sẽ về. Ngụy Thanh Sơn lấy ra hai sâu tiền đồng, tổng cộng 210 đồng. Đây là tiền công 5 ngày. Người cứ nhận lấy, mặt Thuận Tử đỏ bừng vì vui, lập tức thu dọn vài bộ quần áo, mang theo chăn đệm rồi đi theo Ngụy Thanh Sơn. Liên Ca Nhi nhìn theo bóng lưng Thuận Tử khuất dần, lau nước mắt. Cuộc sống cuối cùng cũng có hy vọng rồi. Thuận Tử theo Ngụy Thanh Sơn đến trấn trên, Ngụy Thanh Sơn tiện đường mua thêm một cái nồi sắt mang về. Chõ hấp cũng không đủ dùng, hắn cũng mua thêm 7-8 cái để thay đổi, coi như đủ dùng. Ban đêm, Thuận Tử ngủ ở phía sau cửa hàng thịt. Cửa hàng thịt rộng rãi, ngủ cũng thoải mái. Đến sáng, dọn giường ra ngoài để buôn bán. Tuy chỗ ngủ không bằng ở phía sau, nhưng cũng không tồi. Thuận Tử đã rất hài lòng rồi. Người ta nghĩ đến mình, trong lòng hắn cảm động khôn nguôi. Có Thuận Tử đến, bọn họ không cần phải dậy sớm nữa. Lâm Ngư trời vừa hửng sáng mới dậy, trộn nhân bánh rồi cùng Ngô Nương Tử gói bánh bao. Ngô Nương Tử đến sớm, thị đã gói được một lúc rồi. Nhân bánh chay là Lâm Ngư dạy thị, bây giờ một nồi bánh trên bếp đã hấp xong. Lâm Ngư bảo Ngô Nương Tử làm đến trưa là được, chiều không cần đến nữa, đến sớm về sớm. Có Thuận Tử, cậu và Triệu Nguyệt Nguyệt không cần phải dậy sớm nữa. Hai người có thể gói sẵn một ít bánh, sắp xếp như vậy thì mọi người đều không quá mệt. Việc buổi chiều chỉ cần ba người họ làm là được, vừa đủ người. Thuận Tử được việc này, làm rất hăng say, nhào bột, ủ bột, những việc này hắn hoàn toàn làm được. Công việc này so với năm ngoái đi đào sông thoải mái hơn nhiều. Hôm nay, hai cửa hàng vừa mở cửa đã chật kín người. Bánh bao nhân hoa hòe của Lâm Ngư rất được hoan nghênh. Những người hôm qua đến hôm nay lại đến, trong đám đông còn có không ít tiểu tư xách hộp đựng thức ăn đến mua, phu nhân tiểu thư trong nhà đều thích ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay người vẫn đông như vậy, hai cái nồi sắt lớn trong sân bốc khói nghi ngút, hấp bánh liên tục cuối cùng cũng đủ cung cấp. Thuận Tử nhào bột, Ngô Nương Tử cán vỏ bánh, Lâm Ngư thì gói bánh. Hôm nay bột lại nhào hai lần, tuy không bán hết đến trưa nhưng cũng đóng cửa hàng, không bán nữa. Thuận Tử hơi ngơ ngác, hắn cứ tưởng phải nhào bột cả ngày, không ngờ chưa đến trưa cửa hàng đã đóng cửa, hắn cũng không còn việc gì để làm. Thanh Sơn ca, không bán nữa sao? Không bán nữa, buổi chiều bánh bao bán không chạy, nên chỉ bán đến trưa thôi. Bây giờ Thuận Tử cảm thấy công việc này đúng là miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Tuy dậy sớm, nhưng làm đến trưa là được nghỉ, lại còn được ăn ngon, ăn no. Hắn càng cảm kích hai người đã cho mình công việc này. Hắn biết rõ Ngụy Thanh Sơn tìm mình hoàn toàn là nhờ Lâm Ngư giúp đỡ. Phu lang nhà mình có chút giao tình với Lâm Ngư. Trong thôn từng nói đỡ cho Lâm Ngư vài câu, người ta vẫn còn nhớ. Đóng cửa tiệm, Ngô Nương Tử cũng về. Buổi chiều việc không nhiều, Thuận Tử muốn giúp Thái Dao Khô bị Lâm Ngư ngăn lại. Thuận Tử ca, ngươi nghỉ ngơi đi, mời ngươi đến là chuyên để nhào bột, việc khác ngươi không cần làm. Thuận Tử hơi ngại ngùng, Thạch Tiểu Liễu cũng đuổi Lâm Ngư đi. Lâm Tiểu Mụ, ngươi đi nghỉ ngơi đi, để ta làm là được rồi, lát nữa là xong. Ngụy Thanh Sơn lại đi thu mua lợn, Lâm Ngư thấy hơi mệt nên ngủ thiếp đi. Thuận Tử ngại ngồi không nên giúp Thái Dao, ngược lại khiến Thạch Tiểu Liễu ngại ngùng. Việc vốn không nhiều, ba người rất nhanh đã làm xong, trở về nghỉ ngơi. Mấy hôm nay Lâm Ngư thấy hơi mệt, cửa hàng bánh bao công không đủ cầu. Đồng tiền hàng ngày chất thành từng hòm mang vào nhà, Lâm Ngư cũng không đếm nữa. Ước chừng mỗi ngày trừ vốn và tiền công, có thể kiếm được 4-5 lạng bạc. Bản thân Lâm Ngư cũng thấy nhiều hơn cả mong đợi. Mấy hôm trước người đông đến mức bánh bao công không đủ cầu, lợn của Ngụy Thanh Sơn cũng bán được một con mỗi ngày. Nhân lúc này, thỏ trong sân cũng bán hết, có một tửu lâu mua luôn 50 con. Buổi chiều việc càng ít hơn, không cần cắt cỏ, chăm sóc thỏ, cũng không cần dọn chuồng thỏ nữa. Trong sân cũng sạch sẽ hơn nhiều, mảnh đất trống bên kia, khi rảnh rỗi, Lâm Ngư đã biến thành một vườn rau nhỏ, gieo vài hạt giống rau xanh. Mọi người bận rộn khoảng 7-8 ngày thì khách đến cửa hàng mới ít đi một chút. Nhưng bánh bao nhân hoa hòe mới ra mắt của Lâm Ngư vẫn được ưa chuộng nhất. Các vị phu nhân nhà giàu rất thích ăn, trước cửa tiệm thường xuyên có tiểu tư xách hộp đựng thức ăn đến mua. Tính ra, hai cửa hàng mỗi ngày kiếm được khoảng 5 lạng bạc. Trước đây Lâm Ngư rất thích đếm tiền đồng, nhưng bây giờ tiền đồng trong nhà quá nhiều, một giỏ tiền đồng cậu đếm cũng không xuể. Ngụy Thanh Sơn cứ cách vài ngày lại mang ra tiệm đổi thành bạc. Trời dần nóng, Lâm Ngư ăn cơm trưa xong, làm việc với Thạch Tiểu Liễu và Triệu Nguyệt Nguyệt một lúc rồi đi ngủ. Trong sân, Thạch Tiểu Liễu và Triệu Nguyệt Nguyệt trò chuyện. Giọng Thạch Tiểu Liễu mang theo chút vui mừng. Tỷ nghe nói chưa, Vương Kim Bảo và Đoạn Đại Hồ vì chuyện của Khâu Lão Lục mà mất việc ở nha môn. Hai nhà ngày nào cũng đến gây sự, đòi Khâu Lão Lục bồi thường bạc, khiến vết thương của hắn cũng chẳng lành được. Triệu Nguyệt Nguyệt khịt mũi, ai bảo hắn hại ca phu của ta phải vào ngục. Thuận Tử ngồi bên cạnh cũng phụ giúp làm việc, hắn ít nói, chỉ nghe hai người nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến đây được vài ngày, hắn ăn ngon ngủ yên, cũng biết được một số chuyện của Ngụy Thanh Sơn. Bây giờ mấy nhà đó không dám ra khỏi cửa, ra ngoài thì nước bọt của người trong trấn cũng đủ dìm chết bọn họ. Còn cả Chu Cao Trung đó nữa, buôn bán cũng ế ẩm. Đúng là đồ đọc sách mà bụng dạ hẹp hòi, với cái tuổi đó mà đi làm trưởng quỹ cho người ta cũng chẳng ai thèm nhận. Giọng Thạch Tiểu Liễu trong trẻo, nói chuyện liên thoáng. Lâm Ngư nghe tiếng nó nói mà ngủ thiếp đi, ngủ dậy, cậu thấy hơi khó chịu trong dạ dày. Trong nhà hết mứt khô rồi, cậu lấy vài đồng đi đến cửa hàng của Kim Lão Bản mua ít mứt khô. Kim Nương Tử đương nhiên nhận ra Lâm Ngư, nhiệt tình chào hỏi. Lâm Phu Lang đến rồi, muốn mua gì vậy? Muốn mua ít mứt khô chua chua, trời nóng, dạ dày cứ thấy khó chịu. Kim Nương Tử lấy cho cậu vài loại, ngươi nếm thử xem thích loại nào. Lâm Ngư rất thích mứt mơ và bánh táo tẩu chua. Cậu mua một ít mang về. Giờ cửa hàng thịt hai ngày mới bán một con lợn, Ngụy Thanh Sơn cũng không còn bận rộn như trước. Ban đêm, Lâm Ngư vẫn nằm nhoài trên người Ngụy Thanh Sơn, hai người tâm sự. Lâm Ngư ngáp một cái. Ước chừng khoảng một tháng nữa là có thể về thu lúa rồi. Lúa mì ở hai mẫu ruộng khô chắc cũng đủ cho cửa hàng dùng một thời gian. Ngụy Thanh Sơn ừ một tiếng, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Lâm Ngư. Dạo này sao đệ mệt mỏi thế, có phải làm việc quá sức không? Cũng không hẳn, có Thuận Tử rồi, ta làm ít việc hơn nhiều. Lâm Ngư nói rồi giọng nhỏ dần, nạn đói này xem như cũng sắp qua rồi. Mấy ngày nay Lâm Ngư đặc biệt thích ăn mứt mơ. Thỉnh thoảng lại bỏ vào miệng một miếng, vừa làm việc vừa ăn. Ngô Nương Tử thấy hơi lạ. Lâm Phu Lang, dạo này ngươi có phải dạ dày khó chịu, muốn nôn ọe không? Sao ngươi biết? Lâm Ngư ngạc nhiên nhìn Ngô Nương Tử. Ngươi đừng nói là, có rồi nhé, có gì, còn đấy. Miếng mứt mơ trên tay Lâm Ngư rơi xuống đất. Cậu hơi hoảng, nói cũng lắp bắp. Ta không biết, cậu và Ngụy Thanh Sơn thành thân cũng gần 3 năm rồi. Con của Đông Ca Nhi đã biết chạy lon ton gọi cha, mà cậu và Ngụy Thanh Sơn vẫn chưa có động tĩnh gì. Dù Ngụy Thanh Sơn chưa bao giờ nói gì, nhưng Lâm Ngư cũng muốn có con. Hai người đã nói chuyện rõ ràng rồi, có thì có, không có thì thôi. Ngô nương tử cũng biết Lâm Ngư thành thân gần 3 năm rồi. Thị sợ Lâm Ngư mừng hụt, nên nói, vẫn nên đi khám lang trung cho chắc. Lâm Ngư gật đầu, nhưng lúc gói bánh bao lại hơi mất tập trung. Ăn cơm xong, chiều nay Ngụy Thanh Sơn không phải đi thu mua lợn. Lâm Ngư kéo tay áo Ngụy Thanh Sơn, nhỏ giọng nói mình hơi khó chịu, muốn đi khám lang trung. Ngụy Thanh Sơn lập tức lo lắng, có phải mấy hôm nay làm việc quá sức không? Lâm Ngư lắc đầu, không biết, cậu không nói với Ngụy Thanh Sơn, sợ hắn mừng hụt, chỉ nói mình không khỏe. Ngụy Thanh Sơn sợ Lâm Ngư có chuyện gì, vội vàng lấy bạc ra. Chúng ta đi ngay bây giờ. Hai người cùng nhau đi đến tiệm thuốc, nghe Lâm Ngư không khỏe, Ngụy Thanh Sơn lo lắng cậu có chuyện gì, dọc đường lòng dạ rối bời. Đến tiệm thuốc, lang trung bắt mạch, chúc mừng hai vị, hỉ mạch rồi, đã được hơn một tháng. Lâm Ngư vẫn chưa tin, hỏi lại, thật sao? Đúng vậy, lão phu hành y nhiều năm, bắt mạch hỉ mạch còn sai được sao? Ngụy Thanh Sơn cũng chưa kịp phản ứng, niềm vui bất ngờ khiến hắn suýt nữa đứng không vững, phải vịn vào bàn mới đứng thẳng được. Tiểu Ngư, chúng ta có con rồi. Lâm Ngư lau nước mắt, chúng ta có con rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy Lâm Ngư không nói ra, nhưng việc này cũng là nỗi lo lắng trong lòng cậu. Không ngờ con lại đến bất ngờ như vậy, đúng là ứng nghiệm câu nói của Ngụy Thanh Sơn, đợi cuộc sống khá hơn thì sẽ có con. Thể trạng hơi yếu, ta kê vài thang thuốc bổ, 3 tháng đầu không được gần gũi. Lời của lão lang trung khiến tai Ngụy Thanh Sơn đỏ bừng. Hắn nhớ tiểu phu lang của mình từng nói bụng đau, may mà con không sao. Ngụy Thanh Sơn lấy thuốc về, trên đường sợ Lâm Ngư mệt nên hỏi liên tục. Hay là ta bế đệ về nhé? Lâm Ngư đỏ mặt, không cho hắn bế. Đang ở ngoài đường, mọi người đang nhìn kìa. Ngụy Thanh Sơn vốn ổn trọng, hiếm khi lại lóng ngóng như chàng trai mới lớn. Lúc thì hỏi Lâm Ngư có mệt không, lúc lại hỏi có đói không, có muốn ăn gì không. Lâm Ngư lắc đầu, không. Ngụy Thanh Sơn không nhịn được cười, bảo bối nhỏ đến thật bất ngờ. Sau này việc nấu nướng, gói bánh bao cứ để Nguyệt Nguyệt và Tiểu Liễu làm, để cứ nghỉ ngơi. Đâu có yếu ớt đến thế. Lâm Ngư nhỏ giọng phản bác. Ngụy Thanh Sơn nghiêm mặt, không nghe lang trung nói 3 tháng đầu rất nguy hiểm sao? Tháng này đệ còn bị kinh hãi, may mà con không sao. Lâm Ngư hơi sợ, vội vàng gật đầu lia lịa. Biết rồi, biết rồi. Ngụy Thanh Sơn lúc này mới hài lòng, bây giờ nghĩ lại hắn vẫn còn sợ. Hắn gặp chuyện, tiểu phu lang lo lắng sợ hãi, còn phải theo hắn đứng ở công đường cả buổi sáng. Mấy hôm trước cửa hàng lại bận rộn tối mắt tối mũi, may mà con không sao. Triệu Nguyệt Nguyệt và Thạch Tiểu Liễu đều biết chuyện Lâm Ngư đi khám lang trung, hai người rất lo lắng. Thấy Ngụy Thanh Sơn xách thuốc về, hai người vội vàng chạy đến. Ca, huynh sao vậy? Lâm Tiểu Mủ, người không sao chứ? Lâm Ngư mỉm cười lắc đầu. Không sao, có hỉ rồi. A, Triệu Nguyệt Nguyệt ngạc nhiên, cười tâu toét. Vậy là ta có cháu rồi. Thạch Tiểu Liễu càng vui mừng nhảy cưng lên. Lâm Tiểu Mủ, mau uống chút nước đi, ta đi sắc thuốc cho người. Thạch Tiểu Liễu vội vàng nhận thuốc đi sắc. Thuận Tử cũng nghe thấy. Thanh Sơn ca, chúc mừng huynh. Ngụy Thanh Sơn mỉm cười. Cảm ơn, vì Lâm Ngư mang thai, giờ việc nhà Triệu Nguyệt Nguyệt và Thạch Tiểu Liễu không cho cậu động tay vào. Hôm sau, Lâm Ngư dạy hai người cách trộn nhân bánh. Cậu nghĩ sau này Triệu Nguyệt Nguyệt và Thạch Tiểu Liễu có xuất giá thì cũng có nghề để kiếm sống. Lâm Ngư hoàn toàn rảnh rỗi, cậu rảnh đến mức bồn chồn. Thỉnh thoảng, cậu lại sang gói vài cái bánh bao. Ngô nương tử canh chừng cậu, cũng không dám cho cậu gói nhiều, gói vài cái cho đỡ buồn thôi. Biết Lâm Ngư ăn uống kém, Ngụy Thanh Sơn mua rất nhiều bánh táo, tàu chua và mứt trái nhót. Ban đêm ngủ, Ngụy Thanh Sơn cũng không dám cho Lâm Ngư nằm ngoài trên người mình nữa, sợ đè vào con. Lâm Ngư nằm sờ sờ bụng mình, sao lại bằng phẳng thế này, chẳng thấy gì cả. Mấy hôm nữa là thấy, Lâm Ngư kéo tay Ngụy Thanh Sơn, huynh sờ xem. Ít hầu Ngụy Thanh Sơn chuyển động, hắn nhẹ nhàng sờ lên, bụng Lâm Ngư mềm mại ấm áp, Ngụy Thanh Sơn cũng chẳng sờ thấy gì. Hắn căn bản không dám dùng sức. Lâm Ngư bị sờ đến nhột, cười khúc khích. Nhột quá, thôi, ngủ đi. Dạo này Lâm Ngư không có việc gì làm, bèn cùng Ngụy Thanh Sơn đến tiệm vải mua vài thước vải về. Rảnh rỗi không có việc gì làm, chỉ bằng may vài cái yếm, áo nhỏ. Ngụy Thanh Sơn mua luôn rất nhiều. Bây giờ nhà có tiền, mọi người trong nhà năm nay còn chưa có áo mới, nên mua luôn vải may cho mỗi người một bộ, ngay cả Thạch Tiểu Liễu cũng được một bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là Lâm Ngư chưa nói cho nó biết, đợi may xong rồi nói cũng chưa muộn. Ngụy Thanh Sơn dặn đi dặn lại, chỉ cho cậu may đồ cho con và hai người bọn họ thôi. Lâm Ngư gật đầu, biết rồi, của Nguyệt Nguyệt và Tiểu Liễu thì để Nguyệt Nguyệt may. Trên đường về, hai người gặp người bán dưa hấu. Ngụy Thanh Sơn mua vài quả, trái cây tươi rất đắt, mấy quả dưa hấu này đã mất một lạng bạc. Trời nóng, Lâm Ngư ăn uống kém, chỉ cần Lâm Ngư ăn được nhiều một chút, dù đắt đến đâu hắn cũng không tiếc. Bạc trong nhà ước chừng khoảng 400 lạng, hắn còn một ít da lông chưa bán, cộng lại chắc phải hơn 500 lạng. Kiếm nhiều tiền như vậy chẳng phải là để cho tiểu phu lang của mình sống sung sướng sao? Ngụy Thanh Sơn không hề tiếc tiền, về đến nhà liền bổ hai quả cho Lâm Ngư ăn. Dưa hấu xanh mướt, ngọt mát, Lâm Ngư rất thích. Mấy người kia cũng chưa từng ăn, Lâm Ngư gọi cũng không ai ăn. Cuối cùng, Lâm Ngư nghiêm mặt, mỗi người một miếng. Thạch Tiểu Liễu nhai chóp chép, ngọt quá, cách chương.